Chương 28, Gạ Cụ Chỉ Kỳ. Tuy là hồ ngôn loạn ngữ mù cụ rồ lời nói ra, U Nô Hạ Nạ Dẹt không có thể đều nghe hiểu. Thế nhưng có mấy người danh, U Nô Hạ Nạ Dẹt nhưng là nghe rõ rõ ràng ràng đó Atsuna, Dô Hỷ Cụ Hê Mẹ, Hỷ U Gạ Hỷ Nạ Tạ, Mẹ Tờ Dù Mì, Nạ Mì, Nị Cổ Dô Bin, Hàn Cọc nghĩ đến ngày đó từng trải, mù cụ rồ đều không khỏi nghĩ mà sợ sợ ra một thân lãnh hãn. U Nô Hạ Nạ Dẹt không có tại chỗ mở bằng cái chém chính mình, cũng đã là đầy đủ mù cụ rồ may mắn. Thử nghĩ một hồi, một nữ nhân mới đem thân thể hiến cho một người nam nhân, kết quả ngày thứ hai chính mình liền được cho biết, người đàn ông này tại chính mình phía trước, còn có 7 nữ nhân. Mà chính mình chẳng qua là cái tiểu bắt cũng may mà ở mấy trăm năm nay tới, mù cụ rồ đã toàn bộ hòa tan vào U Nô Hạ Nạ Dẹt trong cuộc sống. U Nô Hạ Nạ Dẹt phát hiện mình đã đến hoàn toàn cách không phải mở mù cụ rồ trình độ. U Nô Hạ Nạ Dẹt là người đàn bà thông minh, cũng liền không hề hỏi mù cụ rồ. Tốt lắm, ta liền đi trước. Nghe được U Nô Hạ Nạ Dẹt sự chấp thuận, mù cụ rồ vội vàng đứng dậy, đi ra ngoài. Bốn phiên đội bên cạnh một gian ở rượu phòng. Mấy trăm năm thời gian, bởi vì đều gồm có phi thường cường hoành linh lực, cho nên sủn sỉ cùng ụ kỳ tắc biến hóa đều không phải rất lớn. Chỉ bất quá kỳ ô dạ cụ sủn xỉ hàng này trở nên càng thêm hèn mọn, mà ủ kỳ tạc dấu hỷ dịp thì là sắc mặt càng tái nhợt. Thật đúng là ước ao ngươi a, mù cụ rồ. Thiên thiên có ủ nổ hạ nã đội trưởng cùng, thân là tam tịch còn không dùng chỗ quản lý vật dáng vẻ này, ta và ủ kỳ tạc giống nhau mấy ngày này đều phải mệt chết. Kỳ ô dạ cụ sủn xỉ đem trong ly rượu rượu uống một hơi cạn sạch, nhìn về phía mù cụ rồ tả và nói. Phản loạn xử lý thế nào? Mù cụ rồ cười cười, mở miệng nói. Không có cái lại cái gì, bởi vì so với kỳ ô giả cụ sùn xỉ cùng ủ kỳ tạc dấu hỷ dịu hai người, mình đích xác là vô cùng thanh nhàn. Cái này mấy trăm năm bên trong, tuy là sởi dậy vẫn tính là bình tĩnh. Thế nhưng không có nghĩa là toàn bộ xã hội sổ xỉ hệ tỷ đều là bình tĩnh a, nếu không cũng sẽ không có nhiều như vậy đội trưởng thay đổi. Mặc dù đang ngàn năm trước phong ấn ý hoạch cái này đại địch, thế nhưng đừng quên, xã hội sổ xì hệ thì còn có một cái tư trở cờ đến nay địch nhân hủ hệ cổ mẫn đồ thông thường hồ lão không nói, ở hủ hệ cổ mẫn đồ bên trong hầu như có thể nói là vô cùng vô tận một dạng. Có thể đối với tử thần tạo thành uy hiếp thì là mẹ nọt chia làm ba loại, ghi ản, đại đa số sở hữu hắc sắc bên ngoài thể miệng, cùng tương đối thấp cấp năng lực. Bọn họ hình thể to lớn, động tác lại rất chậm chạp. Chỉ số quy cùng giã thú không sai biệt lắm. Từ một con đặc biệt mạnh nhẹ thôn phệ mấy trăm con phổ thông giả linh lực tụ hợp mà thành. Cần dựa vào không ngừng nuốt phệ linh mà tiến hóa, ở hướng ạt dù chặt đẳng cấp quá trình tiến hóa bên trong sẽ thoát ly cấp thấp nhất cha nở dê tha y mà biến thành tiếp cận thú hình áo giáp nhẹ. Ạt dù chặt, sở hữu khá cao năng lực, chỉ số quy rất cao, sức chiến đấu là gli ản gấp mấy lần, phụ trách chỉ huy khổng lồ gli ản đàn. Vẫn cần dựa vào không ngừng nuốt phệ linh mà tiến hóa, một khi bị đẳng cấp cao hơn mẹ nọt cắn xé, liền vĩnh cửu đỉnh chỉ tiến hóa thậm chí bị cắn nuốt trở thành người sau lực lượng bộ phận. Ặc dù chặt tiến hóa phương hướng có hai cái, một, lực lượng đến bình cảnh, không cách nào tiếp tục tăng gia tăng lực lượng vĩnh viễn là Ặc dù chặt, hai, đột phá bình cảnh, trên lực lượng lên tới độ cao mới trở thành Vastolotei. Vastolotei, đẳng cấp cao nhất nhẹ. Hình thể so sánh với nhẹ mà nói nhỏ hơn gấp mấy lần, cùng nhân loại không sai biệt lắm. Sở hữu mạnh nhất năng lực, giỏi hơn tử thần cấp đội trưởng bên trên, toàn bộ hủ hệ cổ mẫn đầu cũng không có mấy người. Mẹ nọt đẳng cấp càng cao, càng sở hữu tiếp nhân loại thời nay thể hình cùng lý trí. Sau giải phóng bản thể biến hóa cũng càng tiểu. Hủ hệ cổ mẫn đồ lực lượng hoàn toàn không thua gì với xã hội sổ xì hệ ti. Bất quá bởi vì nhẹ cùng hổ là trong lúc đó cũng sẽ tiến hành giết chóc, thôn phệ. Cho nên đang đối mặt xã hội sổ si hệ tỷ thời điểm mới có thể hơi có vẻ thế yếu. Bất quá dù vậy, cũng cần xã hội sổ si hệ tỷ toàn lực đi ứng đối, cho nên mỗi 300 năm, xã hội sổ si hệ tỷ sẽ tổ chức một lần hủ hệ cổ mẫn đầu quân viễn trình. Đối với hủ hệ cổ mẫn đổ tiến hành thảo phạt mà là 50 năm trước, xã hội sổ si hệ tỷ lệ cũ lại phái ra hủ hệ cổ mẫn đầu quân viễn trình. 50 năm quét sạch qua đi, thắng lợi trở về tử thần nhóm phát hiện, chính mình tại nguyên bản phiên đội bên trong vị trí trên cơ bản đều bị thay thế. Nói cách khác chính mình mặc dù về đơn vị, cũng chỉ có thể từ thấp nhất chức vị làm lên như vậy bọn họ tại sao có thể chịu được, vì vậy hủ hệ cổ mẫn đầu quân viễn trinh tử thần nhóm liền phát động phản loạn mà ra mà mổ tổ gần dư hủ sạch sải ghệ cù nhì cũng tự biết đối lý, nói chỉ là một câu, miễn là không bị thương cùng xa ổ sổ si hệ thì căn bản là được. Xem như là ngầm cho phép hủ hệ cổ mẫn đầu quân viễn trinh phản loạn hành vi. Phản loạn đã quét sạch. U kỳ tạc mở miệng nói. Làm sao nhanh như vậy, ta ở bốn phiên đội cũng không có cảm nhận được động tĩnh gì. A mù cụ rổ hơi kinh ngạc. Cái này không nên, A hủ hệ cổ mẫn đầu quân viễn trinh thực lực cũng không kém, nếu như kém cũng sẽ không phải đi hủ hệ cổ mẫn đồ. Cấp đội trưởng chiến lực thì có 5 người chi nhiều, đội phó cấp chiến lực còn có sấp xỉ 20 người hơn nữa từng cái trải qua bách chiến, nếu như tiến hành cuộc chiến sinh tử, 13 gỗ tệ phiên đội không toàn lực ứng phó, căn bản không khả năng chiến thắng bọn họ. Ở mù cụ rổ suy tưởng của bên trong, hai phe phòng trừng sẽ có một hồi không nhỏ chiến đấu. Sau đó giả mạ mổ tổ gần dư hủ sạch sải ghệ cù ní lại ra mặt. Nhường ra vài cái phiên đội trưởng vị trí, bình tức phản loạn làm sao có thể lặng yên không tiếng động liền quét sạch nữa nha. Ồ được rồi. Mù cù dâu ngươi hẳn còn chưa biết, lần này nổi loạn giải quyết bên trong. Xuất hiện một cái thiên tài, phản loạn vương tất cả đội trưởng, đội phó cấp bậc chiến lực, đều là bị hắn giải quyết hết. Kỳ ố ra củ sùn si nói rằng, tên gọi là gì ta làm sao không biết sao ổ sổ xỉ hệ tỷ có nhân vật như thế. Mù cụ rổ kinh ngạc, một người có thể giải quyết nhiều như vậy cấp đội trưởng, đội phó cấp tử thần. Sao ổ sổ xỉ hệ tỷ ngoại trừ ra mà mổ tổ gần dư hủ sẽ xài ghệ cù nỉ cùng u nổ hạ nạ dẹt ở ngoài còn có người khác sao. Ngạch mù cụ rổ cũng là đem chính hắn tính xót tiến vào. Nếu là hắn muốn, đừng nói 5 cấp đội trưởng chiến lược, coi như là sao ổ sổ xỉ hệ tỷ toàn bộ cấp đội trưởng chiến lược xuất động. Ở trực tử ma nhãn mì tiệp e tốt ịt tờ xẹp tì hòn dưới, cũng bất quá chỉ là nhiều chém mấy đao vấn đề. Gạ cụ chi kỳ gìn dự cụ chi kỳ con rể. Ngược lại không phải là bởi vì thực lực của hắn rất mạnh, chỉ là hắn giả nạ cụ tỏ năng lực. Có thể khiến cho giả nạ cụ tỏ làm phản chủ nhân, thậm chí khống chế giả nạ cụ tỏ đánh chết kỳ chủ người ủ kỳ tạc dự hì dịu nói thời điểm, thanh âm đều có chút kiên kỵ. Dù sao cái này chủ năng lực thật sự là thật là quỷ dị. Mặc dù là kỳ ổ giả cụ sồn xỉ cùng ngụ kỳ tạc dâu hì dịu, một không phải cẩn thận chúng chiêu nói, cũng giống như nhau hạ chẳng a.